Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 268, Phẫn Nộ Phát Hiện. Thư Trạch cũng chú ý tới Vũ Viễn ánh mắt, cười nói, ta nói A Viễn, người ánh mắt như thế, ta nhìn đều cảm thấy sợ sệt. Vũ Viễn phục hồi tinh thần lại, hơi ngượng ngùng mà cười cợt, nói rằng, thật không tiện. Ta là cảm thấy Tiểu Mạnh nói quá tốt rồi. Có điều Tiểu Mạnh ngươi cũng đừng hiểu lầm. Ngươi không phải là kiểu mà ta yêu thích. Ta cũng không muốn bị ngươi yêu thích. Mạnh Tử Đào, cười cợt, âm thầm lẩm bẩm một câu. Tiếng thảo luận bên trong. 2/3 đồ cổ bị mọi người từng cái lời bình. Trong đó có Tinh Mỹ, Đồng Phật, Thanh Cung Ngọc Khí, Tiên Đức Thanh Hoa, danh gia tranh chữ chờ chút. Mỗi một kiện đều có đại biểu tính. Trong thời gian này, mọi người cũng đều nhảy nhót lên tiếng. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Giảng giải chính mình kiến giải cùng kinh nghiệm. Mỗi người đều cảm thấy thu hoạch khá dồi dào. Có lời là nhóm ba người tất có thầy ta. Coi như có Trịnh An Chí như vậy minh sư. Mạnh Tử Đào cũng tương tự cảm thấy không uổng chuyến này. Vào lúc này, người phục vụ mang lên một cái ly tê giác. Cái này đồ cổ ngày hôm qua không có xuất ra quá. Cũng không cần Lệ Cảnh Phúc nhiều hơn giới thiệu. Cùng vừa nãy như thế. Đại gia một vừa lên đài giám thưởng. Hạ xuống sau khi. Rồi cùng bạn bè đồng thời thảo luận lên. Phát biểu cái nhìn của chính mình. Rất nhanh. Liền đến phiên Mạnh Tử Đào bọn họ lên đài. Nói đến. Tê giác điêu là một loại phi thường đặc thù tác phẩm nghệ thuật. Đầu tiên. Bởi chất liệu phi thường quý giá, từ xưa tới nay đều là thân phận địa vị tượng trưng, rất khó vào dân chúng tầm thường nhà. Thứ hai, tê giác nhân tự thân có chứa hoa văn, điêu khắc hơi bất cẩn một chút liền sẽ phá hư sợi. Đối với trạm trổ yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Mặt khác, tê giác là tê giác dùng cho phòng ngự vũ khí, thường thường gặp đang đánh nhau bên trong gặp phải hư hao. Hơn nữa tê giác là một loại chất hữu cơ, bởi vậy khó có thể xuống mồ bảo tồn. Hơn nữa, tê giác từ xưa tới nay liền bị cho rằng có người am hiểu dơ độc. Đi đái độc, thử độc cùng đại chứng nhiệt dược dụng công hiệu quả. Liền nói trước thế kỷ 70 niên đại ở Hồng Kông dược hành. Một hai châu Á tê giác góc giá bán ước 3.000 đô la Hồng Kông. Lúc đó một lạng vàng giá cả chỉ trị giá 800 Hồng Kông đô la. Bởi vậy có thể thấy được châu Á tê giác góc quý trọng trình độ. Ở lúc đó ở tình huống kia, có thể bình yên tránh thoát người vì là phá hoại mà lưu truyền tới nay hoàn mỹ tê giác điêu tác phẩm. Số lượng tương đương có hạn, bảo tồn lại tê giác điêu bên trong. Chất liệu, chạm trổ đều tốt càng là vạn bên trong cầu một. Bởi vậy, chất liệu được, chạm trổ tinh mỹ, màu sắc không quá sâu. Bảo tồn tình hình xuất sắc tê giác điêu tác phẩm, tương đương quý giá, nếu như lại có thêm danh gia để khoản, đặc biệt cung đình điêu khắc nghệ thuật gia có tiếng, giá cả sẽ càng cao hơn. Lại như trên sân khấu cái này tác phẩm, chính là sử dụng một viên xuất sắc châu Á tê giác chế thành. Đường nét trôi chảy, lớp mốc tự nhiên, chén ngoại tuyến điều khoan khoái có thứ tự, đáy ly phối lấy về văn tân trang. Chén chuôi điêu ly long, đao pháp chu đáo, rất có hoàng gia khí khái. Mạnh Tử Đào cấp tốc nhìn một chút, chỉ thấy đáy bộ mặt vỡ mặt cắt cũng tương tự cam giá tiết diện. Có khá là dày đặc bé nhỏ hạt điểm, này được gọi là hoa văn trứng cá hoặc túc văn. Góc ngay phía trước thượng bộ có một rãnh, ở đáy ly biên giới trên thường thường có thể nhìn thấy lõm tiến vào một đoạn. Góc chính phía sau dưới bộ lại có một cái nhô ra. Khiến chén khẩu bộ không phải hợp quy tắc chính hình bầu dục. Loại hiện tượng này tục xưng thiên câu địa cương. Bất luận hoa văn trứng cá vẫn là thiên câu địa cương. Đều là châu Á tê giác góc đặc thù. Chất liệu phương diện không có vấn đề. Mạnh Tử Đào vừa cẩn thận nhìn chạm trổ cùng dưới đáy viên thượng khanh chữ triện khoản. Liền đem đồ vật thả lại trên bàn. Chờ đến Thư Trạch cùng Vũ Viễn cũng đều dám thưởng qua đi. Ba người lại trở về bọn họ chỗ ngồi. Thư Trạch hỏi, Tử Đào, cái này ly tê giác thế nào? Nhìn Thư Trạch nóng lòng muốn thử dáng dấp. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên địa hỏi. Làm sao, ngươi đối với nó có hứng thú. Ngươi lúc trước không phải nói ngươi không mua tê giác hoặc là ngà voi chế phẩm sao? Thư Trạch nói rằng, ta nói có đúng không mua đương đại. Trước đây lại không nói không mua. Đừng nói ngươi sẽ không mua à, Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ta trước đây lại chưa từng nói ta không mua. Thường nói, không có buôn bán sẽ không có sát hại. Bởi vậy, đối với hiện đại ngà voi, tê giác chờ chế phẩm, dù cho dù tốt, Mạnh Tử Đào đều sẽ không mua. Nhưng lại như Thư Trạch nói như vậy, hắn cũng sẽ không chết chuyển ngạnh bộ. Xem Minh Thanh thời kỳ tê giác tác phẩm, hắn vẫn là gặp mua. Có điều, thời kỳ này lưu truyền đến hiện tại tinh phẩm tác phẩm cũng không thấy nhiều, Mạnh Tử Đào cũng không có cơ hội mua được. Thư Trạch nói, được rồi, trước trả lời ta vừa nãy vấn đề, ngươi khả năng phải thất vọng. Mạnh Tử Đào cười hì hì, là hàng nhái, nhưng là ta cảm thấy trình độ không sai a, hơn nữa cũng rất dày nặng. Thư Trạch hết sức kinh ngạc, Mạnh Tử Đào nói, hàng nhái đến không đến nỗi, ta cảm thấy hẳn là một cái hàng nhái. Niên đại nên ở dân quốc thời kỳ. Vũ Viễn rất hứng thú địa hỏi, tại sao? Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị trả lời, liền nhìn thấy trên đài Lưu lão đi tới sân khấu, bắt đầu hiện trường giám định. Vì là phòng ngừa quấy rối hắn, hiện tại nhất thời yên tĩnh lại. Sau một chốc, Lưu lão ngẩng đầu lên hỏi, được rồi, mọi người đều nói một chút từng người ý kiến đi. Ta cho rằng là chính phẩm. Chấm ngoặc kép, lập tức, thì có người đứng lên đến, nói chuyện cái nhìn của chính mình. Người này sau khi nói qua, lại có người đứng lên đến, tương tự cũng nói là chính phẩm, cũng đối với người thứ nhất lên tiếng làm bổ sung. Sau đó, có một vị nói chuyện cái nhìn bất đồng, có điều nói lý do có chút gò ép. Sau đó, mọi người đều ngậm miệng không nói. Từ thần thái đến xem, phần lớn người đều cho rằng đây là một cái chính phẩm. Lưu lão không chút biến sắc nhìn quanh bốn phía một cái. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào lúc, vẻ mặt ôn hòa địa nói, tiểu Mạnh, người có thể không đàm luận một cái nhìn. Trước lúc này, Mạnh Tử Đào kỳ thực cũng bị mấy ông lão gọi ra lên tiếng nghiên cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Trịnh An Chí duyên cớ. Đương nhiên, bọn họ có thể sẽ không cảm thấy Mạnh Tử Đào xảy ra xấu. Hoàn toàn là vì trợ giúp tăng lên Mạnh Tử Đào tiếng tăm, mà hiệu quả cũng xác thực tốt hơn. Trước kia, đại gia đối với Mạnh Tử Đào ấn tượng còn ở lại Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng trên. Từ khi Mạnh Tử Đào phát biểu mấy lần cái nhìn, đồng thời kết quả đều đúng rồi sau khi, mọi người ánh mắt nhìn hắn liền thay đổi. Rất nhiều người đều sinh ra trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác. Mạnh Tử Đào qua lại làm sao khách khí, nói rằng, ta đàm luận vài điểm cái nhìn. Đầu tiên, Viên Thượng Khanh vì là Thanh Triều cung đình điêu khắc nghệ thuật gia, cùng Bao Thiên Thành, Chu Văn Khu, Vưu Khản mọi người nổi danh, điêu khắc tác phẩm đao pháp chu đáo. Cái này tác phẩm đao pháp chu đáo quả thật có, nhưng thiếu một chút thần vận. Nói thí dụ như, chấm ngoặc kép, nói chuyện vài điểm sau khi, Mạnh Tử Đào nói tiếp. Cuối cùng, Viên Thượng Khanh tác phẩm lưu lại chữ khắc, cơ bản vì là chữ triện vẫn còn khanh, cùng chữ khải, Viên Thượng Khanh chế, khoản. Chữ triện, Viên Thượng Khanh, khoản có hay không? Ta không có thể xác định nói không có. Nhưng ít ra ta từ văn hiến cùng thực vật bên trong chưa bao giờ gặp. Nói tóm lại, ta cho rằng đây là một cái hàng nhái. Từ lớp mốc các phương diện đến xem, ta cảm thấy khả năng là cuối triều nhà Thanh, dân quốc thời kỳ hàng nhái. Mạnh Tử Đào nói vài điểm đều là có lý có chứng cứ, hơn nữa còn dẫn chứng phong phú, phi thường có sức thuyết phục. Lưu lão sau khi nghe đều lớn tiếng nói tốt. Này để mọi người dồn dập vỗ tay đồng thời. Đối với Mạnh Tử Đào kinh ngạc lại khâm phục. Phải biết, lúc trước Mạnh Tử Đào ở ngọc khí, đồ đồng cùng đồ sứ trên, đều phát biểu qua cái nhìn của chính mình. Hơn nữa đều trật tự rõ ràng, thâm nhập lòng người. Vốn là, đồ cổ nghề này, rất nhiều người một đời đều chỉ tinh thông một hạng. Mạnh Tử Đào biểu hiện đã đủ kinh người. Hiện tại lại đối với tê giác tác phẩm cũng có thể hiểu rõ như vậy. Điều này làm cho rất nhiều người trong lòng dồn dập thầm nói. Cái tên này sẽ không là toàn trí toàn năng chứ? Ngải Tuyên thật sâu nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Mạnh Tử Đào biểu hiện càng xuất sắc, trong lòng hắn liền càng không thoải mái. Hơn nữa Mạnh Tử Đào tuổi trẻ nhẹ như vậy cũng đã có biểu hiện như vậy. Đợi được Mạnh Tử Đào 40, 50 tuổi thời điểm, vậy thì càng không được. Đây nhất định là hắn không muốn nhìn thấy. Giờ khắc này Ngải Tuyên rất muốn đem Mạnh Tử Đào ách giết từ trong trứng nước. Nhưng hắn căn bản không có cơ hội như vậy. Huống hồ, Mạnh Tử Đào quê nhà ở Lăng Thị. Hắn cũng là ngoài tầm tay với. Loại này uất ức cảm, để trong lòng hắn rất khó chịu. Hừ, các ngươi chờ xem, sớm muộn có cơ hội. Ngải Tuyên trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Giao lưu hội trên đồ cất giữ từng cái lời bình sau khi. Mọi người liền bắt đầu bỏ phiếu. Kết quả cùng dị năng đưa ra giá trị xếp hạng như thế. Mạnh Tử Đào mang đến cái này Lục Phương Bình xếp ở vị trí thứ 5. Kết quả này, để Ngải Tiên trong lòng đắc ý không ngớt. Giao lưu hội kết thúc. Lệ Cảnh Phúc cười nói. Đã an bài xong buổi trưa yến. Xin mọi người thưởng quang. Bởi buổi chiều còn có một hồi buổi đấu giá từ thiện. Ngoại trừ mấy vị có việc gấp cùng gặp người ở ngoài, những người khác đều lưu lại. Thư Trạch mang theo đại gia đi tới hắn lúc trước nói vị trưởng bối kia trước mặt. Trước tiên lên tiếng chào hỏi, liền vì là hai bên làm một hồi giới thiệu. Đại gia hàn huyên vài câu. Thư Trạch hỏi, Tiền Thúc, ngươi làm sao gặp tới tham gia giao lưu hội a? Thư Trạch vị trưởng bối này tên là Tiền Hồng Huy. Hắn cười nói, ta đến chủ yếu là vì mua cái kia bức Ngô Bân Niết Bàn đồ. Thư Trạch nghe xong lời này, trong lòng hơi run run, ngay lập tức liền hiểu được, mẫu thân của Tiền Hồng Huy yêu thích Phật giáo văn hóa. Bức họa này rất có thể là vì mẫu thân hắn mua. Có điều, trong lòng hắn dù sao cũng hơi khó chịu, bởi vì cái kia bức Ngô Bân Niết Bàn đồ là Ngải Tiên hết thảy. Tiền Hồng Huy hành vi, cho hắn một loại tư địch cảm giác. Đương nhiên, nếu như hắn cũng có cơ hội, có thể mua lại này tấm Ngô Bân Niết Bàn đồ. Dù cho kẻ nắm giữ là Ngải Tuyên, hắn bao nhiêu cũng có chút do dự. Tất cả những thứ này đều là bắt nguồn từ Ngô Bân này tấm tác phẩm quý giá. Nói tới Ngô Bân, khả năng rất nhiều người đối với hắn ấn tượng không sâu. Hắn là thời Minh họa sĩ, tự văn bên trong, vừa làm văn trọng, hào cảnh am phát tăng, cảnh ẩn am chủ, vạn lịch thời kỳ thụ lấy bên trong thư xá người, quan công bộ chủ sự. Hắn người lương thiện vật, vưu công tượng Phật, trung niên tạo hình sinh động, có rất mạnh tả thực năng lực, tuổi già hướng tới trang nghiêm cổ mục, có rất mạnh trang sức tính. Cuối nhà Minh nổi danh bác vật học nhà Tạ Triệu Chiết với thư tác phẩm hội họa phẩm lập luận rất cao. Dễ dàng không khen người, nhưng ở năm tạp trở quyển 7 bên trong nhưng mấy lần đề cập Ngô Bân. Nói hắn truyền sau khi đại, giới làm trùng liên thành rồi. Đem Ngô Bân cùng Đồng Kỳ Sương cũng sương, mà có thể đối đầu Triệu Mạnh Phủ. Cùng quyển còn nói, đãi ngày gần đây Ngô Văn bên trong, trăm năm đàn điếm, thuộc về đời này rồi. Tạ Triệu Chiết đối với Ngô Bân đánh giá không thể bảo là không cao. Mà truyền sau khi đại, giới làm trùng liên thành tiên đoán, cũng được nghiệm chứng. Cuối thập kỷ 80, Ngô Bân nham Hắc Kỳ Tư liền lấy 120 vạn đô la Mỹ thành giao. Năm 1992, 10 diện linh bích cuộn tranh lại lấy 132 vạn đô la Mỹ thành giao. Đều được gọi là Trung Quốc thư họa bán đấu giá kỳ tích. Này tấm Niết Bàn đồ, cũng là Ngô Bân hiếm có truyền thế tác phẩm. Nếu như có thể, Thư Trạch đương nhiên cũng muốn mua lại. Có điều, đồ vật trong tay Ngải Tuyên, hắn muốn đều không nghĩ tới phương diện này quá. Mua họa sự tình hẳn là sớm nói cẩn thận. Giữa lúc Thư Trạch bọn họ lúc nói chuyện, Lệ Cảnh Phúc hãy theo cùng Ngải Tiên đồng thời đi tới. Khách sáo vài câu, Ngải Tiên cười nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Nói rằng, Tiền Tổng, không nghĩ tới các ngươi cũng nhận thức a. Tiền Hồng Huy chỉ vào Thư Trạch cười nói. Vị này chính là ta cháu trai. Ngải Tiên cười ha ha. Trong lòng thì lại cười lạnh nói, các ngươi đã nhận thức, vậy cũng chớ trách ta. Ngải Tiên cười ha hả nói rằng, Tiên Tổng, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trước tiên đi xem ta cái kia bức đồ cất giữ đi. Tiền Hồng Huy khoát tay áo một cái. Ha, vừa nãy ta đều xem qua. Phi thường hài lòng. Chúng ta liền trực tiếp giao dịch đi. Vẫn là ngay mặt nghiệm hàng tốt. Đây là nguyên tắc của ta. Ngải Tiên nói rằng, được, vậy thì nhìn lại một chút đi. Tiền Hồng Huy thờ ơ gật gật đầu. Mọi người cùng nhau đi tới trước bức họa kia. Chỉ thấy đồ bên trong Phật tổ nằm nghiêng với sa la song dưới cây viên tịch Niết Bàn. Chúng đâu vơ môn đệ tử, đạo gia thần tiên, trí quái quỷ dị cùng phàm giới nam nữ, dồn dập đến đây phúng viếng, biểu hiện hoặc bi ai, hoặc mục nhưng mà, hoặc ngạc nhiên, cùng Phật tổ bình cùng an tường thần thái hình thành so sánh rõ ràng. Tiền Hồng Huy tùy tiện nhìn một chút, gật đầu nói, không sai, ta cho rằng không thành vấn đề. Tốt lắm, Tiền Tổng, chúng ta qua bên kia yên tĩnh một điểm. Có thể, Ngải Tiên cùng Tiền Hồng Huy cùng đi đến yên, lặng một điểm vị trí, liền bắt đầu có kẻ mặc cả. Một bên khác, Thư Trạch nhìn thấy Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm bức tranh. Cười nói, làm sao, ngày hôm qua còn không thấy đủ à? Cái kia vừa nãy ngươi làm sao không lên đài? Việc này đợi lát nữa lại nói. Mạnh Tử Đào phất tay một cái. Lúc này trong lòng hắn rất khiếp sợ. Càng là đối với Ngải Tiên nhân phẩm thâm đau ác tuyệt cùng phỉ nhổ. Bởi vì hắn thực ở không nghĩ tới. Ngải Tiên lại gặp nắm một cái hàng nhái lại đây. Thực sự quá đáng ghét. Không chỉ đáng ghét, hơn nữa cực kỳ nham hiểm. Ngẫm lại xem, ngày hôm qua xuất ra thời điểm, rõ ràng là một cái bút tích thực. Được mọi người tán thành, ai lại sẽ nghĩ tới. Ngải Tiên lại gặp nắm một cái hàng nhái lại đây lấy giả mạo thật. Nói vậy, căn bản không có ai gặp nghĩ tới phương diện này. Coi như là Mạnh Tử Đào. Vừa nãy nếu không là mắt sắc, phát hiện bức tranh trên kiềm ấn vị trí. Thật giống cùng hàn ấn tượng có một chút nhẹ nhàng biến động. Cũng căn bản sẽ không ý thức được. Bức họa này đã đổi quá. Hơn nữa, coi như hắn phát hiện này điểm biến hóa, hắn cũng cho rằng là chính mình có thể nhớ lầm, cũng không có hướng về hàng nhái phương diện nghĩ tới. Mãi đến tận đi vào nhìn kỹ, sẽ cùng trong ký ức một đôi so với, hắn mới ngạc nhiên phát hiện sự thực này. Thực sự là đê tiện a. Mạnh Tử Đào nội tâm đối với Ngải Tiên tức giận mắng không ngớt. Trước đây, hắn còn tưởng rằng Ngải Tiên coi như tính cách có vấn đề. Nhưng ở đối xử bát ăn cơm của chính mình phương diện, hẳn là không có vấn đề. Không nghĩ tới, Ngải Tiên không chỉ tính cách có vấn đề, đạo đức cũng tương tự có vấn đề. Người như thế, mình vô luận như thế nào đều muốn vạch trần. Một lát sau, Mạnh Tử Đào bình tĩnh một điểm, cảm thấy đối xử chuyện này, chính mình còn nên cẩn thận một ít. Liền quay về một bên Lệ Cảnh Phúc hỏi, Lệ trưởng quỹ, bức họa này vẫn ở đây sao? Lệ Cảnh Phúc đang cùng Thư Trạch nói chuyện phiếm, nghe vậy ngẩn người, nói rằng, không có, ngày hôm qua sao mang về. Nói xong lời cuối cùng, Lệ Cảnh Phúc đầu óc cũng có chút phản ứng lại, lộ ra một cái vẻ mặt khó mà tin được. Đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi lúc, liền nhìn thấy Ngải Tiên cùng Tiền Hồng Huy vừa nói vừa cười địa đi trở về. Tiền Hồng Huy cười nói, sao, nếu như vậy ta trực tiếp cho ngươi chi phiếu. Không thành vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Ngải Tiên cười ha ha, đón lấy, liền chú ý tới Mạnh Tử Đào bọn họ xem hướng về ánh mắt của chính mình. Thật giống có gì đó không đúng. Thư Trạch xuất mở miệng trước nói, Tiền Thúc, ngươi ngày hôm nay tại sao không có mang trưởng nhãn sư phụ lại đây a? Tiền Hồng Huy ngớ ngẩn, ngày hôm nay còn muốn mang cái gì trưởng nhãn sư phụ lại đây? Thư Trạch nói rằng, nếu như vậy, ta xem ngươi vẫn là chờ một chút tốt hơn. Tiền Hồng Huy có chút mơ hồ nhìn một chút Thư Trạch mọi người, lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Ngải Tuyên. Muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ly Tê Giác, http